Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1855, một trận chiến thành danh. Góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Tử Mặc một quyền đem Thiên Sát Môn Thất Giai Huyền Tiên đẩy lui trong nháy mắt. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, trực tiếp bắn ra một đạo Thiên Sát kiếm khí. Một đạo kiếm khí khiến cho người này toi mạng. Nhưng vào lúc này, thiên hỏa hàng lâm, Tô Tử Mặc đem trong tay Thanh Đồng Phương Đỉnh hướng lên quăng ra, treo tại trên đỉnh đầu. Độ kiếp thời điểm, Thanh Đồng Phương Đỉnh đi qua thiên địa nguyên khí rèn luyện, đã cùng Tô Tử Mặc nguyên thần thành lập nổi lên liên hệ. Tại Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, Tô Tử Mặc đều vung Thanh Đồng Phương Đỉnh đến đi đơn giản nện người. Nhưng lúc này, hắn đã có thể sơ bộ điều khiển món bảo vật này. Thanh Đồng Phương Đỉnh treo ở Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Tuy rằng ba mặt vẫn là trải rộng vết rách, nhưng hoàn hảo cái kia một mặt, nhưng lại tản ra thần bí cổ xưa ánh sáng nhạt. Cái kia đoàn màu đỏ thắm ánh lửa rủ xuống, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Trùng trùng điệp điệp đâm vào Thanh Đồng Phương Đỉnh phía trên. Cả hai chạm vào nhau, nhưng không có bộc phát ra vang động quá lớn. Đây đạo hỏa quang rơi xuống, thành thế to lớn, lại bị Thanh Đồng Phương Đỉnh im hơi lặng tiếng hóa giải được rồi. Thanh Đồng Phương Đỉnh không chút sứt mẻ, mà đạo này màu đỏ thắm chùm tia sáng, nhưng lại trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số đạo hỏa tinh, bốn phía bắn tung tóe. Tô Tử Mặc đứng ở Thanh Đồng Phương Đỉnh phía dưới, không có dính vào một chút hỏa tinh, bình yên vô sự. Mà lúc này, Giang Bá tinh huyết diễn hóa xuất cái kia cự đại bọ cạp, cũng đã vọt tới phụ cận, vũ động bò cạp càng, cái đuôi vung vẩy, độc châm hướng phía Tô Tử Mặc đâm đi qua. Hừ, Tô Tử Mặc đầu treo cổ đỉnh, hơi hơi cười lạnh, vận chuyển thần thông. Hướng phía đây đầu cự đại bọ cạp chỉ một cái, quát khẽ, địa ngục đảo, trong chốc lát, địa ngục hàng lâm, âm trầm khủng bố, huyết khí tràn ngập, tối tăm không mặt trời. Đây đầu thiên hạt trũng xuống vào trong địa ngục, trước mắt đã nhìn không tới Tô Tử Mặc tung tích, chỉ cảm thấy có vô số lệ quỷ hướng phía nó đánh giết tới đây, đều muốn thôn phệ huyết nhục của nó. Thiên hạt là Giang Bá mấy trăm năm đạo hạnh ngừng tụ ma thành, nhưng trũng xuống địa ngục đảo bên trong, giống như rơi vào vô tận thâm uyên, trọn đời không cách nào dãy rủa. Cũng không lâu lắm, đây đầu thiên hạt đã bị lệ quỷ quấn thân, triệt để luyện hóa, biến mất không thấy gì nữa. Giang Bá sắc mặt tái nhợt một phần, hắn bỏ qua mấy trăm năm đạo hạnh, liền Tô Tử Mặc góc áo cũng không có đụng phải, đã bị Tô Tử Mặc phóng xuất ra tiểu thần thông hóa ở vô hình. Phải biết rằng Tô Tử Mặc phóng xuất ra thiên phú thần thông, lực lượng tăng vọt gấp hai. Hắn phóng xuất ra tiểu thần thông cũng là nước lên thì thuyền lên, uy lực lớn phát triển, nhẹ nhõm đem Giang Bá tiên pháp phá vỡ. Cùng Thiên Sát Môn Vẫn Lạc Thất Giai Huyền Tiên so sánh với, hắn đã coi như là may mắn. Lần này tranh đấu giao thủ, nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế, chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thẳng đến lúc này, trên tường thành rất nhiều tu sĩ mới phản ứng tới, phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Trời ạ, lấy một địch năm, lại vẫn chém giết một cái Thất Giai Huyền Tiên. Đây người đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ thật sự là hạ giới phi thăng người sao? Người này không phải là cái gì thượng tiên truyền thế đi. Đừng nói là tất cả thế lực lớn tu sĩ, đã liền Long Uyên Thành trong lúc đầu ở lại tiên đô là thần sắc khiếp sợ. Tất cả đại thống lĩnh trong mắt, cũng nhao nhao lướt qua vẻ không thể tin được. Đại chiến đến nay, Tô Tử Mặc hiển lộ ra những thứ này át chủ bài thủ đoạn, đã liền bọn hắn những thứ này lúc đầu ở tiên nhân đều có chỗ không kịp. Mà người này chỉ ngũ giai huyền tiên, một cái ngũ giai huyền tiên, Nơi nào sẽ hiểu được nhiều như vậy cường đại như thế thần thông bí thuật. Một trận chiến này, tuy rằng còn chưa kết thúc, nhưng thế cục hôm nay đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Yến Phi nhịn không được cảm thán một tiếng. Kẻ này một trận chiến thành danh a. Không ít tu sĩ không khỏi hồi tưởng lại. Tại ám dạ phường trong một màn, Lưu thống lĩnh mời đến mọi người đến chỗ này. Xem một trận trò hay, chỉ sợ cũng liền Lưu thống lĩnh đều không nghĩ tới. Tuồng vui này gặp diễn biến thành hôm nay bộ dạng. Không ít tu sĩ ánh mắt chuyển động, đều đang len lén nhìn xem trên tường thành Lưu thống lĩnh. Lưu thống lĩnh mặt không biểu tình, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên chiến trường. Một lời không nói, người nào cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đoạn Thiên Lương, Nhạc Hạo đám người tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Tự Uyển ánh mắt phức tạp, thật dài thở ra một hơi. Trong nội tâm nàng một hồi may mắn nàng không có lựa chọn cùng người này là địch. Người này tiềm lực quá lớn, hôm nay nếu không phải chết, chờ hắn lớn lên, tu luyện mấy nghìn năm, đây Long Nguyên Tinh bên trên tuyệt đối có hắn một chỗ cắm rùi. Lấy người này năng lực, vô cùng có khả năng thành lập lên Long Nguyên Tinh lần đầu tiên cửu đại thế lực. Tiểu thư, người kia tự hồ là Huyết Dương Cốc hộ pháp. Nhưng vào lúc này, Tự Uyển sau lưng Khôi Vĩ Đại Hán chỉ vào dưới thành một đạo thân ảnh. Thấp giọng nói ra, Long Nguyên thành xuống, đại chiến kịch liệt, không có người chú ý tới. Chẳng biết lúc nào, trên chiến trường lại thêm một đạo thân ảnh. Người này đúng là Huyết Dương Cốc Tiết Hộ Pháp. Chư vị đạo hữu, Tiết Hộ Pháp gặp thế cục không đúng, cũng không hề che giấu. Đi thẳng tới trên chiến trường, đối với Ác Lang Quân Tam đương ra đám người thần thức truyền âm. Nói, đối phó một cái ngũ giai huyền tiên, trực tiếp vận dụng nguyên thần bí thuật, hà tất cùng hắn làm nhiều dây dưa. Bình thường mà nói, bất luận là ở thượng giới còn là hạ giới, tu sĩ vào lúc chém giết, đều sẽ không dễ dàng vận dụng nguyên thần bí thuật. Một khi nguyên thần bị hao tổn, rất khó khép lại, thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai tu hành. Huống chi, tại các đại cường giả trong lòng, bọn họ là thất giai huyền tiên, vượt lên đầu tại Tô Tử Mặc hai tu vi cảnh giới. Tùy tiện ra tay, đều có thể đem chân áp. Mọi người phản ứng đầu tiên, cũng không phải vận dụng nguyên thần bí thuật, mà hôm nay, Tiết Hộ Pháp những lời này, lập tức bừng tỉnh mọi người tại đây. Không sai, bọn hắn tu vi cảnh giới cao hơn Tô Tử Mặc. Một khi phóng thích nguyên thần bí thuật, Tô Tử Mặc khẳng định ngăn cản không nổi. Coi như là người này có chút thủ đoạn át chủ bài, có thể hóa giải một đạo nguyên thần bí thuật. Nhưng nếu là bọn họ liên thủ, đồng thời phóng thích, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ác Lang Quân Tam đương ra, Huyền Quang Môn Mỹ Phủ, Tiết Hộ Pháp đám người liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Chư vị, nghìn không được lưu thủ, phải tất yếu một kích toàn lực, đem kẻ này chu sát, chấm dứt hậu hoạn. Tiết Hộ Pháp lại lần nữa dặn dò một tiếng. Hắn lời còn chưa dứt, mi tâm thần quang lập lòe, bắn ra ra một cỗ cực kỳ cường đại thần thức, ở giữa không trung ngưng tụ ra một vòng huyết sắc ánh chiều tà, hướng phía Tô Tử Mặc đụng tới. Là nguyên thần bí thuật. Trên tường thành, Tự Uyển thần sắc ngưng trọng, kinh hô một tiếng, không tốt. Yến Phi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, kẻ này chiến lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào ngăn cản được năm vị thất giai huyền tiên nguyên thần trùng kích. Lưu thống lĩnh hơi hơi cười lạnh, nói, một đám ngu xuẩn, đến bây giờ mới nhớ tới vận dụng nguyên thần bí thuật. Trên chiến trường, Tam đương gia mi tâm mở rộng, thần thức ngưng tụ, phóng xuất ra một đạo kim quang, hướng phía Tô Tử Mặc vội vã mà đi. Huyền Quang Môn Mỹ Phụ mi tâm thần quang lập lòe, kích động ra một đạo to bằng ngón tay chùm tia sáng. Thần thức lực lượng tràn ngập, Nguyên thần bí thuật bộc phát. Giang Bá hít sâu một hơi, cũng ngưng tụ nguyên thần, bộc phát bí thuật. Trong nháy mắt, năm vị thất giai huyền tiên đồng thời ra tay, phóng xuất ra nguyên thần bí thuật. Đối mặt năm đại cường giả ra tay, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, thần sắc bình tĩnh, đôi mắt của hắn sáng ngời, bên trong nhìn không ra mảy may kinh hoàng. Hoàn toàn trái lại, đây đôi trong đôi mắt tựa hồ còn toát ra một vòng nhàn nhạt đùa cợt, đều muốn hợp lại nguyên thần. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, nay bảo trương nhé các đậu hữu, cách trương.